Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1071 Nguyên tiêu mồi câu. Chương 1071 Hồng hoang vũ trụ vực ngoại thiên ma giới. Ma tổ La Hầu hoa sen đen tinh, trải qua luân phiên đại chiến. Toàn bộ hoa sen đen tinh đều bị đánh chia năm xẻ bầy. Cũng may trọng tố sao trời không phải một kiện việc khó. Nguyên bản rách nát hoa sen đen tinh sớm đã chữa trị viên mãn. Đường kính mấy chục năm ánh sáng sao trời giống như một viên huyền phù ở trên hư không tròng. Mắt xoát, một mặt bóng ma thoáng hiện. Nguyên tiêu trống rỗng xuất hiện ở hoa sen đen tinh ngoại hư không, khoảng cách hắn thuyết phục. Chuẩn đề đạo nhân đã qua đi mấy ngày. Mấy ngày này thật vất vả mới giấu giếm được thiên đạo ý chí thuận lợi đi vào vực ngoại thiên ma giới. Nơi này tuy rằng đồng dạng có thiên đạo nhưng là thiên đạo giám sát lại xa không bằng địa tiên. Giới, đứng ở hư không, Nguyên tiêu lại một lần tự hỏi hẳn là như thế nào là mơ siêu dương mi đại tiên. Yêu cầu hoàng kim thần khí thiên đạo thánh nhân, muốn thoát khỏi thiên đạo khống chế, mà ma tổ La Hầu. Lại không biết yêu cầu như thế nào là mới có thể làm La Hầu đứng ở bọn họ bên này cộng đồng tàn. Sát thiên đạo, lợi dụng La Hầu vài lần thua ở Hồng Quân thủ hạ kích thích hắn. Quá ngây thơ rồi, La Hầu là ma trung chi ma, là sáng lập vực ngoại thiên ma giới thiên ma nhất tộc ma tổ, vực ngoại thiên ma nhất tộc. Lại bị xưng là tâm ma, này nhất tộc đàn. Trời sinh dung hợp quá nhiều mặt trái chi lực một đám đầu óc đều là không bình thường, ma tổ loại. Này tồn tại, cảm tình sợ là sớm đã bị cẩu ăn, đương nhiên này đó đều không phải chính yếu. Chính yếu chính là La Hầu năm đó chiến bại gần như tử vong. Lại lấy sáng lập vực ngoại thiên ma giới làm thiên đạo lời thề có thể sống sót trở thành ma tổ. Hoàn toàn vô pháp phân tích La Hầu cùng thiên đạo liên hệ có bao nhiêu sâu hậu, nếu là mật không thể. Phân, lúc này tìm tới La Hầu không phải tương đương thiên đạo cũng biết, không biết rõ điểm này. Tuyệt đối không thể làm La Hầu biết bọn họ chuẩn bị tàn sát thiên đạo kế hoạch ước chừng đứng một. Ngày, Nguyên tiêu rốt cuộc hạ quyết tâm siêu đều nói luyến tiếc hài tử bộ không lang. Nếu là không đề cập tới trước tiếp theo chút vốn gốc như thế nào thu hoạch hoàng kim thần khí tới. Rồi hiện tại, hắn cũng coi như lộng minh bạch một ít việc đó chính là hoàng kim cường giả. Thật sự phi thường lợi hại, bực này tồn tại. Dù cho là chân linh mất đi đã chết, này ý chí vẫn như cũ sẽ rơi dụng ở tự thân sáng lập loại nhỏ vũ trụ. Nếu là cơ duyên xảo hợp không phải không có khả năng một lần nữa sống lại. Thật giống như đã từng chết quá một lần mà Nguyên Thiên Tôn giống nhau, hoàng kim trước khi chết một. Niệm, ý chí sẽ rách nát dung nhập toàn bộ loại nhỏ vũ trụ tại đây loại trạng thái. Có thể lựa chọn giữ lại loại nhỏ vũ trụ hoặc là làm loại nhỏ vũ trụ chôn cùng, ngã xuống hoàng kim. Loại nhỏ vũ trụ sẽ theo thời gian trôi đi đi hướng diệt vong tin tưởng chính là bởi vì nguyên nhân này, Thái Cổ Thần. Vực, lúc trước Nguyên Tiêu chỉ là biết loại nhỏ vũ trụ trải qua cải tạo có thể sống lại. Nhưng là hiện tại xem ra này cái gọi là cải tạo kỳ thật chính là từ toàn bộ loại nhỏ vũ trụ trừ đi. Ngã xuống hoàng kim ý chí mảnh nhỏ, một lần nữa giao cho đi hướng tử vong loại nhỏ vũ trụ sinh mệnh, mà này trung gian. Bình thường hoàng kim cùng tối cao pháp tắc hoàng kim lại có bất đồng, bình thường hoàng kim. Loại nhỏ vũ trụ nội vô pháp phong thánh, tối cao pháp tắc hoàng kim. Này loại nhỏ vũ trụ nội lại có thể phân phong cùng loại với thánh nhân loại này bình thường hoàng. Kim cấp bậc tồn tại, chỉ cần không rời đi loại nhỏ vũ trụ này đó phân phong hoàng kim cùng thật sự hoàng kim không có. Khác nhau. Đây mới là tối cao pháp tắc hoàng kim lợi hại nhất địa phương, tương lai nếu là Nana cùng đồng. Hương các nàng vô pháp trở thành hoàng kim, nhất định cũng là đi lên bị hắn phân phong con đường này, suy nghĩ cẩn thận này đó. Như thế nào thử La Hầu liền rất đơn giản, chỉ cần cho hắn một loại có thể chiến thắng thiên đạo ý chí. Có thể cắn nuốt thiên đạo ý chí thay thế lực lượng. La Hầu trừ phi nhịn xuống không tu luyện. Nếu không hắn chỉ cần tu luyện liền nhất định sẽ trở thành thiên đạo diệt trừ đối tượng. đến lúc đó chính là La Hầu cầu gia nhập bọn họ tàn sát thiên đạo kế hoạch. Mà loại này lực lượng, hắn thật đúng là biết một loại chuông tang chi hòa. Loại này mạnh nhất hủy diệt ngọn lửa liền cụ bị cắn nuốt hủy diệt ý chí lực lượng, chỉ là vấn đề tới. Hắn hiện tại còn không phải hoàng kim, chuông tang chi hòa tự nhiên cũng không có tiến hóa đến đủ để cắn nuốt thiên đạo ý chí trình độ. Liền chính hắn đều làm không được, làm sao nói làm ma tổ La Hầu nắm giữ loại này lực lượng. Nghĩ tới, nghĩ lui, chỉ có một biện pháp, Nguyên Tiêu lấy ra bất tử hiền giả lưu lại chuông tang điếu trụy. Vũ quang kính xé mở không gian ném hướng hoa sen đen tinh, chuông tang điếu trụy. Là chuông tang pháp sư truyền thừa chi vật, có cái này nơi tay. Ma tổ La Hầu nếu là có tâm, thậm chí có thể mượn này liên hệ đến hoàng hôn chuông tang. Chỉ cần hắn dám làm như thế, hoàng hôn chuông tang tất nhiên có thủ đoạn thu phục ma tổ La Hầu trở thành tân một thế hệ chuông tang pháp sư, soát, mượn dùng vũ quang kính. Nguyên Tiêu nháy mắt truyền tống đến rời xa hoa sen đen tinh địa phương, không gian vỡ vụn. Một con đồng tử từ giữa hiện lên, ma tổ La Hầu cẩn thận tìm kiếm vài lần cũng chưa tìm được chút nào dấu vết, tựa hồ vừa rồi truyền tống rời đi người lau sạch hết thảy không gian dị thường. Cứ như vậy hoàn toàn tìm không thấy không gian tọa độ, tự nhiên không biết người tới trốn đến địa phương nào, không gian cái khe biến mất. Hoa sen đen trong cung La Hầu trong tay bắt lấy một quả điếu trụy, chuông tang điếu trụy. Lược một cảm giác, La Hầu nhìn đến điếu trụy nội truyền thừa thiếu chút nữa kinh hô ra tới, thông qua này một quả điếu trụy, thế nhưng có thể liên hệ đến nửa bước siêu thoát hoàng kim khủng bố tồn tại, thông qua hiến tế. Có thể triệu hoán chuông tang chi hỏa, mà hoàng kim cấp bậc chuông tang chi hỏa là liên thiên đạo ý chí đều có thể đốt cháy cắn nuốt khủng bố ngọn lửa. Trầm tư một lát, La Hầu cẩn thận phong ấn chuông tang điếu trụy, người tới đưa cho hắn thứ này, nói rõ chính là hy vọng hắn phản kháng thiên đạo ý chí. Hắn nếu thật sự làm như vậy không thể nghi ngờ chẳng khác nào bị người nắm cái mũi đi. Bởi vậy hắn trải qua sau khi tự hỏi lựa chọn đi một con đường khác, phản hồi Triều Ca Thành. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia thất vọng, La Hầu không có luyện hóa chuông tang điếu trụy. Này trong đó có ba loại khả năng, đệ nhất loại tiểu tâm vì thượng. Chỉ là tạm thời luyện hóa, đệ nhị loại bỏ mặc. Từ căn bản mắc mưu chuông tang điếu trụy không tồn tại, thậm chí chủ động đem này giao cho thiên đạo, mà cuối cùng một loại, còn lại là nghĩ cách làm chuông tang điếu trụy cùng đạo tổ Hồng Quân liên hệ ở bên nhau, nếu là đệ nhất loại, đại biểu kế hoạch thành công, nếu là đệ nhị loại, đại biểu kế hoạch hoàn toàn thất bại, buông tha hài tử lại không bộ lăng, nếu là loại thứ ba. La Hầu tâm tính liền rất đáng sợ, này đại biểu hắn tưởng thay thế được Hồng Quân cùng thiên đạo ý chí dung hợp. Nếu La Hầu thật sự hãm hại Hồng Quân thành công, bọn họ tàn sát thiên đạo kế hoạch cuối cùng đối thủ liền sẽ từ Hồng Quân chuyển biến vì La Hầu chỉ. Hy vọng là đệ nhất loại, mà không phải phiền toái nhất loại thứ ba, từ từ. Nguyên Tiêu một phách đầu ha hả cười, thật là người ở cục trung mê. Nếu hắn lo lắng La Hầu đi con đường thứ ba, vì cái gì không trước một bước làm Hồng Quân biết La Hầu trong tay có chuông tang điếu trụy loại đồ. Vật này, đến lúc đó La Hầu giải thích không rõ cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập bọn họ bên này, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu vứt giật mình trong tay lạc bảo tiền tài, năm đó. Hắn là lựa chọn làm Đế Tuấn tìm người cho hắn tìm tới lạc bảo tiền tài. Từ lúc bắt đầu chính là vì cấp chính mình lưu lại một sơ hở. Nếu không hắn hoàn toàn có thể chỉ dò hỏi Vũ Di Sơn nơi sau đó đổi một thân phận đi lấy bảo, cố ý lưu lại cái này sơ hở. Từ lúc bắt đầu chính là vì câu cá, hiện giờ điều thứ nhất cá Dương Mi Đại Tiên đã thượng câu. Đệ nhị con cá mồi câu xem ra cũng là thời điểm. Lạc siêu.ps. Cảm ơn mộng u duyên, bổ nuốt xa đòa, lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá. Nông ngạo thiên, ma mộng thần linh, hoàn mỹ đêm tối, ti ti hùng đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.